Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng câu chuyện thứ hai. Chào mừng vụ tai nạn thứ hai. Má ơi, vị khách này trông giống thầy giáo của tôi quá. Cũng giống thầy giáo của tôi, hu hu hu. Thầy cô giáo trên khắp thế giới này đều hung dữ như nhau. Thầy Châu tuy trông có vẻ dữ tợn, nhưng tính tình có vẻ không tệ. Trên gương, mặt nở nụ cười, lịch sự chào hỏi An Như Cố. Chào cô streamer, tôi có xem video của cô, không ngờ lần này quay thưởng lại trúng. Chào anh muốn xem bói chuyện gì? An Như Cố nhìn anh ta một cái, liền nhận ra anh ta không gặp phải vận xui. Khí, chất toàn thân đều bình thường, chắc là không gặp phải chuyện gì nan giải cho nên mới trực tiếp hỏi mục đích của đối phương. Thầy Châu ngày thường không xem livestream, cả ngày chỉ lo sửa bài tập và quản lý học sinh, đã kiệt sức rồi. Anh ta biết đến livestream này là bởi vì lúc đó thấy học sinh trong lớp học thêm buổi tối lén xem điện thoại, mà trên điện thoại lại đang chiếu livestream này. Thầy Châu là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định, không tin trên đời này có số phận, đương nhiên là cũng không tin xem bói. Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt anh ta lóe lên tia tinh ranh, cầm một bức ảnh trên bàn lên. Vì để bảo vệ sự riêng tư, anh ta chụp ảnh lại rồi gửi tin nhắn riêng cho An Như Cố. An Như Cố mở tin nhắn, ánh mắt rơi vào bức ảnh này. Trong ảnh là ảnh chụp cả lớp, tổng cộng có hơn 60 học sinh. Tất cả đều mặc đồng phục, toát lên hơi thở thanh xuân. Cô streamer, hay là cô xem bói giúp tôi xem trong lớp tôi có ai đang yêu sớm không? Trường chúng tôi không cho phép học sinh yêu đương. Sắp lên lớp 9 rồi, kỳ thi chuyển cấp rất quan trọng. Khán giả trong livestream 66.666.666. Thầy giáo này thế mà lại dùng kỹ năng xem bói như vậy. Đúng là giết người không giao, lại xuất hiện tình huống chưa từng nghĩ đến. May mà hồi cấp 2 tôi không gặp phải thầy Châu. Những cặp đôi bất hạnh kia, chúc các em yên nghỉ. An Như Cố, cô không ngờ thầy Châu lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhất thời không biết nên đồng ý hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thi chuyển cấp quả thật rất quan trọng. Những mối tình, đào hoa, không ảnh hưởng đến việc học thì thôi. Còn những mối tình, đào hoa, thối nát dễ ảnh hưởng đến việc học thì có thể chia rẽ một chút. Đối với những học sinh này mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu. Mời anh thanh toán phí xem bói, một quả pháo năng lượng cao. Được, sau khi nhận được quà, cô chăm chú nhìn bức ảnh, sau đó nhắm mắt lại, bấm đốt ngón tay tính toán. Vô số đường chỉ tay hiện lên trong đầu cô, như một mê cung số học phức tạp. Bắt đầu tính toán, một lúc lâu sau, cô mở mắt ra, trong mắt lóe lên tia phức tạp. Lớp anh yêu sớm không nhiều lắm, chỉ có một cặp thôi. Là ai? Thầy Châu tò mò hỏi. Hàng đầu tiên từ trái sang, nữ sinh thứ 5. Hàng cuối cùng, từ trái sang, nam sinh thứ 6. Hai người này là một đôi. Thầy Châu tìm thấy hai học sinh này, trong mắt lóe lên tia sáng. Là giáo viên, mắt anh ta nhìn thấu mọi việc. Hơn nữa kênh thông tin cũng rất phong phú, nắm rõ mọi chuyện lớn nhỏ trong lớp. Rất nhiều chuyện không thể qua mắt anh ta được. Hai học sinh này quả thực có chút mờ ám, là đối tượng được anh ta đặc biệt chú ý, bởi vì nữ sinh là lớp trưởng của lớp, thành tích rất tốt, còn nam sinh thì học lực đội sổ, thường xuyên tụ tập với đám học sinh trường khác, có chút hư hỏng. Không biết vì sao hai người này lại nhìn chúng nhau, quan hệ ngày càng thân thiết. Gần đây, nữ sinh là lớp trưởng có vẻ như bị phân tâm, thường ngủ gật trong giờ học, thành tích tụt dốc thảm hại. Anh ta đang định tìm cô bé lớp trưởng để trò chuyện cho rõ ngọn ngành, không ngờ An Như Cố Một người xa lạ, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra hai người này có gian tình. Xem ra nữ streamer xem bói nổi tiếng này quả thật có bản lĩnh. Anh ta thu hồi suy nghĩ, thái độ khác hẳn so với lúc trước, vô cùng nghiêm túc. Bây giờ tâm lý của trẻ con rất yếu đuối. Nếu tôi tìm chúng nó nói chuyện, nhỡ đầu chúng nó bị kích động mà làm chuyện dại dột thì sao? An Như cố lắc đầu. Sẽ không đâu, nếu như có khả năng đó, cô cũng sẽ không nói ra. Hơn nữa, dù cho chia tay có đau khổ đến mức nào, cũng tốt hơn là tiếp tục ở bên nhau. Tại sao? Thầy Châu có chút tò mò. Hai người này là đào hoa dữ của nhau. Nửa năm sau, nữ sinh kia sẽ mang thai, sau đó phá thai. Lúc phá thai bị băng huyết, cả đời không thể sinh con được nữa. Thành tích học tập cũng vì thế mà tụt dốc không phanh. Thi đại học, trượt. Sau đó, hai người bọn họ còn dây dưa với nhau rất nhiều năm. Để bọn họ chia tay sớm một chút, chưa chắc đã là chuyện xấu. Lời An Như cố vừa dứt, bình luận trong livestream lập tức sôi nổi hẳn lên. Trời đất ơi, phá thai, băng huyết, yếu tố drama quá nhiều. Tôi nghi ngờ đây là kịch bản ngược luyến tình thâm. Không phải ngược luyến tình thâm đâu. ADN của tôi nó rung động rồi. Motif còn ngoan trò hư. Rõ ràng là câu chuyện thanh xuân vườn trường đầy đau khổ. Thầy Châu nghe thấy hậu quả nghiêm trọng như vậy, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Anh ta rất có thiện cảm với cô bé lớp trưởng kia, đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô bé, cảm thấy cô bé có thể thi đỗ đại học top đầu. Vậy mà nghe nói cô bé ấy sẽ rơi vào vòng xoáy đáng sợ như vậy, anh ta không thể nào chấp nhận được. Cách chương.